Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, tư liệu. Nghe được Ngụy Chí Quốc một phen, Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Hắn nhún vai, Ngô Nam Bình thân phận ở nơi đó bày biện, nếu như không đem sự tình làm lớn, hắn là không thể nào thỏa hiệp. Bằng không mà nói, ai có thể ngăn cản hắn tiếp tục quấy rối Bo Bo? Ngụy thúc thúc, người có thể sao? Trương Dịch nói, ánh mắt cười híp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Chí Quốc. Thân là Thiên Hải thành phố quan lớn, Ngụy Chí Quốc có thể nói là quyền cao chức trọng, ai dám trêu chọc nữ nhi của hắn? Thế nhưng là lần này, Ngô Nam Bình sử dụng mạnh lệ hoa ra tay, lại làm cho Ngụy Chí Quốc thúc thủ vô sách. Hắn đến cùng là làm không được, hay là bởi vì yêu quý Long Vũ cho nên cố ý buông tay mặc kệ? Để Trương Dịch một người bãi bình vấn đề này, Ngụy Chí Quốc trầm ngâm nửa ngày, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện này dính đến hắn vấn đề riêng, cho nên hắn kéo không xuống mặt dính vào. Cũng đích thật là có chút nhớ nhung đem vấn đề ném cho Trương Dịch giải quyết ý tứ. Cái kia Ngô Nam Bình cứ như vậy khó chơi sao? Há lại chỉ có từng đó là khó chơi. Quả thực là để người đau đầu. Một người nếu như quyết tâm muốn đi buồn nôn ngươi, ngươi ngoại trừ để hắn triệt để đau sợ, cũng không dám nữa trêu chọc ngươi. Nếu không còn có thể làm sao? Trương Dịch hỏi ngược lại. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Ngô Nam Bình tựa như là một cái gậy quấy phân heo, một mực tại dây dưa Bo Bo. Nếu như hắn chỉ là một cái bình thường lưu manh, Trương Dịch tìm người uy hiếp một phen, đánh một trận cũng liền làm xong. Thế nhưng là Ngô Nam Bình cũng là xuất thân bất phàm. Muốn tiền có tiền, muốn bối cảnh có bối cảnh. Nếu như hắn quyết tâm muốn một mực quấn lấy Bo Bo, Trương Dịch cũng không có đặc biệt biện pháp tốt, chỉ có thể một mực cẩn thận đề phòng. Bất quá Trương Dịch có thể không có ý định cùng hắn chơi loại này ấu trĩ trò chơi, cho nên hắn muốn để Ngô Nam Bình biết sợ hãi, đồng thời lăn đến xa xa, muốn là hắn chết cũng không hối cải. Như vậy, Trương Dịch cũng không để ý để hắn theo trên cái thế giới này biến mất. Dù sao hắn vốn là cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chỉ là theo sinh nhật hộp đêm sự tình đến xem, xử bắn hắn 10 lần đều không quá phận. Ngụy Chí Quốc hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Trương Dịch, cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nguyên bản hắn kỳ thật rất thưởng thức Trương Dịch. Thế nhưng là người nào sẽ thích một cái đem khuê nữ của mình đặt vào hậu cung hải hoàng? Nhưng là hiện tại hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Tại Bo Bo trong mắt, Trương Dịch là so với hắn người phụ thân này càng quan trọng hơn tồn tại. Mà lại Trương Dịch hoàn toàn chính xác làm được hắn làm không được sự tình. Nói thí dụ như dùng đại lượng tư nguyên để Bo Bo cấp tốc xuất đạo, đồng thời lừa lượt toàn bộ mạng lưới. Nói một chút đi, ngươi tìm đến ta là làm gì? Ta đoán Ngô gia đã cho đến ngươi cảnh cáo a. Chuyện này bọn họ không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, muốn cùng bọn hắn chống lại vô cùng khó khăn. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn tại Giang Nam tỉnh, rất nhiều phương diện đều lại nhận bọn họ hạn chế. Ngụy Chí Quốc tương đối hiếm thấy theo trong ngăn kéo xuất ra một gói thuốc lá tới. Hắn ngày bình thường cơ bản không hút thuốc lá, nhưng ngẫu nhiên cũng tới một cái. Nói thí dụ như gặp phải chuyện phiền toái thời điểm, cần ta ra mặt giúp ngươi điều giải sao? Ngụy Chí Quốc đốt lên thuốc lá, nhìn lấy Trương Dịch nói ra. Trương Dịch gặp Ngụy Chí Quốc không có cho mình một cái ý tứ, cười nhún vai, cái kia cũng không cần thiết. Ngô gia người đã tìm tới ta, đưa ra hòa giải điều kiện, nhưng mà bọn họ còn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Để cho ta bồi thường. Xin lỗi, còn muốn đem Bo Bo chắp tay nhường cho cái kia Ngô Nam Bình. Loại thuyết pháp này, ta không có khả năng đáp ứng a. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Ngụy Chí Quốc trong mắt cũng là lóe qua một đạo hàn mang. Ngô gia hy vọng sử dụng quan hệ thông gia phương thức đến lung lạc thế lực. Điểm này hắn đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới đối phương tạc tâm bất tử, vẫn không có từ bỏ đối nữ nhi của hắn ra tay. Cái này cũng có chút chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên, ta cảm thấy đã không có cách nào hòa giải. Làm như vậy giòn thì đánh dụng Ngô gia tốt. Trương Dịch như không có chuyện gì xảy ra vừa cười vừa nói. Ngụy Chí Quốc trong tay thuốc lá đột nhiên lắc một cái. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trương Dịch. Người nói cái gì? Đánh dụng Ngô gia? Cho dù là Thiên Hải thành phố quan lớn, nghe được câu này cũng là nhịn không được bộ mặt bắp thịt kéo ra. Hắn gõ gõ khói bụi, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Trương Dịch. Người nghĩ quá đơn giản đi. Ngô gia tại Giang Nam kinh doanh trăm năm, quyền thế cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đừng nói ngươi, liền xem như ta, thậm chí là Giang Nam tỉnh quan lớn đều đối bọn hắn có chỗ cố kỵ. Trương Dịch hai tay giao điệt để lên bàn, một mặt ung dung cười hỏi. Như vậy, Ngô gia thì không động được sao? Rồi sẽ có biện pháp để bọn hắn xong đời à? Hiện tại ta cùng bọn hắn đã là quyết liệt. Hoặc là ta xong đời, hoặc là bọn họ xong đời. Trừ phi là trong tay ngươi có thể cầm tới để bọn hắn không cách nào xoay người đồ vật đến. Ngụy Chí Quốc khẽ chau mày, nhìn lấy Trương Dịch gương mặt thong dong. Hắn mơ hồ nghĩ đến thứ gì? Ngươi có thể làm đến sinh nhật hộp đêm những tài liệu kia? Chẳng lẽ trong tay còn có Ngô gia còn lại cao tầng tư liệu sao? Ngụy Chí Quốc hỏi dò. Trương Dịch cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp điểm đầu thừa nhận chuyện này. À, trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một ít gì đó. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn nói từ trong túi đem điện thoại di động của mình đem ra. Mở ra một bộ phận văn kiện đưa tới Ngụy Chí Quốc trước mặt. Ngươi có thể nhìn một chút những thứ này. Những vật kia, tất cả đều là Ngô gia lớn nhất bí mật văn kiện. Internet thời đại, không có người có thể hoàn toàn thoát ly nó mà tồn tại. Chỉ cần là từng có hoạt động dấu vết, liền sẽ lưu lại chứng cứ. Nguyệt thần là cầm giữ sẽ vượt qua bây giờ 500 năm kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Ở trước mặt nàng, cái thế giới này tất cả Internet an toàn biện pháp đều giống như dùng tơ nhện làm khóa một dạng. Đụng một cái thì nát. Cho nên, Ngô gia tất cả mọi người mạng lưới dấu vết đều bị nàng sàng chọn một lần. Sau đó đem hữu dụng chứng cứ hết thảy thu thập lại. Ngụy Chí Quốc một mặt hồ nghi nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt đột biến, bởi vì là thứ nhất trang, hắn liền thấy một phần hoàn chỉnh ngân hàng nước chảy, lấy Ngô Hoài Nghĩa thê tử từ phu nhân danh nghĩa tại M Quốc mở tài khoản, dự trữ khoản tiền cao đến 25 ức. Vẻn vẹn cái này một phần ngân hàng nước chảy, sách nộp đi lên thì đầy đủ làm trên đầu tổ chức cùng một chỗ điều tra. Từ phu nhân danh nghĩa tuy nhiên có mấy cái công ty, thế nhưng là loại kia trung đẳng quy mô công ty ngân hành tài khoản phía trên vốn lưu động sẽ không vượt qua 2.000 vạn. Nàng tại M Quốc có lưu trữ 25 ức tài khoản. Số tiền kia nơi phát ra tuyệt đối có lớn vô cùng vấn đề. Kết hợp đến trượng phu nàng cùng Ngô gia rất nhiều quan phương cao tầng thân phận. Cái này một phần ngân hàng nước chảy thì có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Ngụy Chí Quốc tiếp tục tra tìm. Đến tiếp sau còn có Ngô gia rất nhiều người ngân hàng nước chảy. Tiếp tục xem xét, còn có công ty hợp đồng. Tư nhân nói chuyện phiếm ghi chép. Có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Dính đến vấn đề, cái nào một hạng đều đầy đủ phán 8 năm 10 năm. Tốt, tốt một cái Ngô gia. Kinh doanh nhiều năm, để bọn hắn kiếm lời chính là đầy bồn đầy bát. Ngụy Chí Quốc hít sâu một hơi, cảm thán nói, có điều hắn cũng không có đặc biệt kinh ngạc, có lẽ loại tình huống này trong mắt hắn là một loại thái độ bình thường. Hắn kinh ngạc hơn điểm ở chỗ, trước mặt Trương Dịch đến cùng là từ nơi đó đạt được những tài liệu này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.